Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Ngày hôm nay trong buổi đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối, Huy xin giới thiệu đến cho quý thính giả một người tác giả mới là Hoài Nhân. Hoài Nhân là bạn của tác giả Lê Nhung đó, là người đã đem đến cho chúng ta những tập truyện như Oán Tình Em Mang, Mùa Vu Lan Muộn hay gần đây nhất có Bến Sông Tài Tử. Và các bạn ấy cũng là một cái ekip làm nhạc những cái nhạc tài tử. Những cái đoạn nhạc mà quý thính giả được nghe trong truyện cũng là do các bạn ấy chính tay làm ra. Thì ngày hôm nay chúng ta gặp gỡ Hoài Nhân với một tập truyện ngắn có 2 tập, Huy phục vụ 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Tập truyện mang tựa đề là Nghiệp Báo Kẻ Ác Tâm. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Kinh doanh là một ngành nghề rất phổ biến mà dường như ai cũng biết. Đâu đâu cũng gặp chỗ kinh doanh hết. Nhắc đến nó thì ta biết rằng mỗi người, mỗi công ty đều có hình thức câu khách khác nhau. Nhưng dùng chiêu thức gì, có hại hay không đối với khách hàng, đó là một chuyện khác. Nếu thật sự mà nói, thì việc lựa chọn một nơi thỏa 2 tiêu chí uy tín và giá rẻ để mua hàng là một vấn đề hết sức đau đầu. Trại hòm Sáu Quan tại một huyện ngoại ô của thành phố. Cả gia đình gồm có ông Sáu Quan, bà vợ Thanh Nga, đứa con trai trưởng Hai Đậu và đứa con trai út là Ba Lộc đang ngồi cộng sổ cuối tháng. Bà Nga vừa xếp gọn mấy sắp tiền vừa nói: "Ông Quan nè, tháng này tiền bạc cũng khấm khá lắm đó. Tôi nói bà tươi để lại cho mình lô hàng mới. Bà mới nhập về hồi tuần rồi nha. Hàng đó nghe bà nói làm mấy bằng mấy cái gỗ thừa nên cũng rẻ lắm. Vậy mình sơn phết lại, không có ai biết chất liệu bên trong đâu." Thì bà coi chỗ nào hàng rẻ thì cứ nhập về, không cần chất lượng gì đâu. Ngày xưa giờ vẫn vậy, bà hỏi tôi làm cái gì chứ?" "Thì có việc gì cũng phải hỏi một tiếng chứ. Không thôi ông không hài lòng á, thì cái nhà này ai chịu nổi." Hai Đậu cũng hớn hở lên tiếng: "Trời ơi, tháng này vô mánh quá ba má ơi. Bà sắm cho con chiếc xe mới đi, đặng con đi tới đi lui cho hoài đi. Chứ xe này lâu quá rồi, chạy cứ phải vô tiệm sửa hoài ngại muốn chết." "Mới có 2-3 năm, làm cái gì mà xe cũ. Đừng thấy nhà có một ít tiền lại đua đòi ăn chơi nha." Hai Đậu quăng mớ tiền đang đếm xuống đất, giận dỗi đứng dậy: "Nếu vậy thì mọi công việc trong nhà ba mẹ tự làm lấy đi. Đừng có kêu con tới lui thăm hỏi, giao du với khách hàng nữa. Đi chiếc xe cà tàng đó con không có đi đâu." Quả thật không có Hai Đậu phụ giúp, vợ chồng ông không có lo sợ. Ông Quang đành xuống nước: "Thôi thì để tao đưa tiền cho. Mày muốn xe gì thì mua xe đó. Để cái cũ tao sơn sửa lại, rồi cho nó mới bán kiếm tiền. Mà tự mày mua thì lựa cái nào xài 5-10 năm, chứ không phải cứ 1-2 năm là đòi bỏ đâu. Tao với mẹ mày cũng cực khổ lắm, chứ không phải tiền tự đổ vô cái nhà này đâu đó." "Dạ con biết rồi ba." Hai Đậu đưa tay phủi quần rồi ngồi xuống lại. Ba Lộc nãy giờ vẫn say sưa với đống tiền, thấy anh trai được hứa mua xe cũng cất tiếng kiếm phần: "Ba, tháng này con cũng giới thiệu khách tới nhà mình mà mua được 2 cổ luôn đó. Cho con ít tiền bỏ túi nha ba." "Xài ít thôi mày. Cái này không phải tháng nào cũng làm ăn được đâu." "Ừ con biết rồi mà. Mà con đi chơi là để giao du này nọ, kiếm thêm mối quan hệ khách hàng thôi. Chứ có phải con mê ăn mê chơi gì đâu mà bà cứ nói vậy hoài." Ông Quang đứng dậy vươn vai rồi nói: "Thôi bà coi ghi đủ tiền vô sổ đi. Nhập hàng bao nhiêu còn bao nhiêu bỏ két sắt một ít. Phần còn lại đưa tôi đem ra ngân hàng gửi bớt đi. Khoản nào làm cái gì bà ghi hết sổ cho tôi." Ông Quang bỏ ra sau giường hút thuốc. Hai Đậu cầm tiền bà Nga vừa đưa chạy ra ngoài, có lẽ là đi mua xe mới. Ba Lộc nhét sắp tiền dày cộm vào trong túi rồi quay vô phòng ngủ một giấc. Ngồi một mình, bà Nga lấy điện thoại ra bấm số. "Alo, chị tôi hả?" "À, ai đầu dây đó?" "Tôi Nga bên trại hòm Sáu Quan nè chị." Đầu dây bên kia bà tươi cười hớn hở: "À, chị Nga đó hả? À, khỏe không chị? Hôm nay làm ăn được không? Bận quá nên bữa giờ không có qua chị chơi được." "À, cũng tạm tạm mà chị ơi. Cái nghề này thì hên xui, chứ biết đâu mà trông chờ hả chị? Mà tôi hỏi bên chị còn cái lô hàng nhập lậu bữa chị nói với tôi không? Còn chứ. Mấy bữa cũng có vài người tới hỏi, nhưng mà tôi không có bán. Đợi chị trả lời coi sao nè. Hiếm lắm mới có lô hàng trẻ, nên tôi cũng để dành cho chị đó chứ. Tính chiều nay qua hỏi chị cho chắc rồi mới quyết định nè. Thiệt chị tươi tốt với tôi quá à. Nếu vậy để tôi qua cho người qua lấy hàng đi, cho bồi dưỡng thêm cho chị một chút, coi như tấm lòng của vợ chồng tôi nha. Ôi có gì đâu, hàng xóm với nhau mà. Nhưng mà tôi cũng nói trước à, là vì hàng trẻ nên dặn mấy người vận chuyển cẩn thận nhẹ nhàng nha, vệ sơn lại nó mới ok. Với lại khi mua về người ta cũng không có di chuyển nhiều, thêm phần họ rất nhẹ nhàng với người đã khuất sẽ không có chuyện gì đâu. À, tôi biết rồi chị, kinh nghiệm lâu năm rồi, chị đừng có lo. À, quên nữa chứ, chị là bà chủ trại hòm lớn nhất dùng mà. Vậy giờ kêu người qua liền đi chị, tôi ở nhà đợi ha. À, rồi tôi cho người qua liền. Bà Nga tắt máy rồi lớn giọng. Nè thằng Hai đâu rồi? Ra xe theo mấy đứa qua nhà bà Tư lấy hàng về đi con. Không gian im lặng, không có tiếng trả lời. Bà lại gọi. Thằng Hai đâu? Hai à? Ba Lộc vừa ngái ngủ vừa bước ra nói. Ơi, anh Hai đi mua xe rồi, có nhà đâu mà gọi hoài vậy? Ồn ào quá ngủ không được luôn. Nhà bao nhiêu việc mà mày lo đi ngủ hả? Thằng Hai đi mua xe, ba mày thì ở đâu không biết nữa. Việc thì cứ để mình tao lo, tiền tới thì dành nhau bỏ túi ăn xài. Thiệt tao chán cha con bị ghê luôn đó. Thôi thì thằng Hai không có nhà, mày ra xe theo tụi nó lấy hàng qua về cho mẹ coi. Ôi mấy cái việc này con đâu có rành đâu mẹ. Thôi để con ra vườn kiếm ba vô đi, cho mẹ nói chuyện với ba. Nói rồi ba Lộc bước nhanh ra cửa. Bà Nga đứng lên gọi với theo. Thằng ba. Nè. Thiệt tình, cha con gì mà làm biến y chang nhau. Ngán ngẩm, bà bước xuống dưới bếp định lấy nước uống. Vừa đi được vài bước thì một cái hòm gần bà tự nhiên trung lắc xoay mấy vòng. Nghĩ mình ngồi lâu nên hoa mắt, bà đứng lại vài giây, dụi dụi mắt rồi nhìn lại. Cái hòm lúc này không còn trung lắc nữa, nhưng bị méo qua một bên. Bà Nga lẩm bẩm. Thằng ba chứ không ai vô đây hết. Chắc mới ngủ đi đụng vô không chỉnh lại ngay ngắn chứ đâu. Đưa tay toan chỉnh cái hòm lại, bà nói một mình. Hay ha, cái nhà hễ có tiền là mỗi người một nơi à. Nhiều khi cũng muốn không kiếm tiền làm gì cho mệt, nhưng ngặt nỗi mình cũng cần có tiền xài. Ôi, thôi phải tráng chứ biết làm sao giờ. Nói xong, bà vỗ vỗ tay vô cái hòm vừa chỉnh lại, rồi nói tiếp. Không muốn nằm ở đây thì tráng chợ có ai tới mua nghe không, mà đi chỗ khác cho vui ha. Nhớ thu tiền nhiều nhiều về cho bà đó. Xong cái hành động tâm sự với cổ quan tài thì bà Nga bước thẳng xuống phía dưới. Bà không hề hay biết chiếc quan tài vừa rồi lại trung lắc lên và tạo ra thứ âm thanh lọc cọc rất ghê rợn. Bà chỉ thấy một luồng gió lạnh phà vào lưng mình rồi biến mất đi. Trại hòm của ông Sáu Quan nằm trên một con đường lớn, phía sau nhà ruộng vườn, đất trống còn rất nhiều. Nơi này cũng chính là nơi sinh sống của gia đình ông. Vì muốn có không gian trồng cây kiểng, cộng thêm thường hay trữ một số lượng hàng lớn, do hệ có lô kém chất lượng, rẻ tiền, hai ông bà đều gom về ngay, nên rất cần một ngôi nhà trọng như vậy. Hai ông bà đã tích góp bao nhiêu năm buôn bán để mua mảnh đất này, rồi xây một căn nhà lớn phải tới 500 thước vuông. Bước vào cửa là một căn phòng khá rộng, chứa được độ chừng hơn 100 cổ quan tài. Vào sâu bên trong là căn bếp cũng khá lớn để nấu nướng, ăn uống sinh hoạt. Đối diện với bếp là ba phòng ngủ của gia đình ông. Đi sâu vào bên trong là một căn phòng vô cùng rộng, làm cái kho để chứa hàng tồn. Mỗi khi ba Lộc bị sai lấy đồ ở trong kho, anh rất là sợ. Vì không gian trong đây tối om, từng chiếc quan tài chồng chất lên nhau thành những đống đen cao khổng lồ, chiếu vào tường những cái bóng đen ma mị. Tuy là con của trại hòm, nhưng ba Lộc chết nhát lắm. Từ nhỏ ba mẹ của anh đã không giao cho anh cái nghề đi thu mua hàng hóa như hai dậu. Bà Nga vừa uống nước quay ra thì đã thấy ông Sáu Quan ở ngoài cửa bước vô. Ông lào bào nói. Cái gì mà bà la ôm sòm vậy? Tuốt ở ngoài giường tôi còn nghe thấy đó. Thằng ba nói bà có chuyện cần gặp tôi hả? Thì tôi kiếm thằng hai kêu nó theo xe qua nhà bà Tư lấy hàng. Chứ mấy đứa làm công nó có cẩn thận đâu. Hàng này lại kém chất lượng nên sợ hư hao đó. Rồi nó đâu? Không có nó bà kêu tôi làm chi? Tôi đâu có dám kêu ông. Tôi kêu thằng ba đi thay, mà nó không chịu còn láo cá chạy ra kêu ông đó. Bà nghĩ sao mà kêu thằng ba đi vậy? Nó yếu ớt mà cũng có biết gì về cái chuyện này đâu. Thôi chờ thằng hai về nó đi cho. Tôi còn phải trang trí lại mấy cái quan nữa. Ủa thì sơn sửa lại hết rồi, ông muốn làm gì trên đó nữa? Bà không có biết gì hết. Trại hôm gần đây họ mở ra ngày càng nhiều, mình phải làm hàng coi nó đặc biệt một chút, họ mới chú ý tới chứ. Thôi làm gì làm đi. Đợi thằng hai về tôi kêu nó dẫn người qua lấy hàng. Giờ tôi đi lo cơm trưa cho mấy cha con ông nè. Rồi bà Nga lại quay vào trong bếp. Ông Sáu Quan ở ngoài này nhìn chăm chú từng cổ quan tài một. Ông cầm bút lông ghi lên nắp một cổ dòng chữ gì đó không hiểu. Vừa ngước mắt lên thì có người bước vô, gương mặt buồn buồn. Cô gái nọ lên tiếng: Chú Quan ơi, cho con hỏi tiệm mình có quan tài gỗ lim không chú? Có chứ con gái. Vừa nói ông vừa chỉ tay vào cổ quan tài ông mới ghi lên đó dòng chữ và mấy cổ quan ở bên cạnh đó nữa. Cho nói tiếp: Đây nè con, mấy cổ này toàn là gỗ lim hết đó. Giá như nhau hết sao hay sao chú? Không, cổ này thì rất lâu năm rồi, trên nắp còn được. Nói tới đó ông Quan ngừng ngay vì bên ngoài có một người bước vô lên tiếng hỏi: Ủa, anh Quan đang có khách hả? Có quan tài nào tốt tốt không? Tôi mua một cổ coi, có việc gấp lắm. Nè, thông cảm nghe cô bé. Ông Quan quay sang niềm nở: Ủa anh Chi, nhà có tang hả? Chia buồn cùng anh nha. Dân buôn bán hồn là vậy, lời nói thì buồn buồn an ủi người đối diện, nhưng mặt lúc nào cũng phải tươi cười hớn hở. Nếu buồn thảm thì khách sẽ cảm thấy khó chịu mà đi nơi khác. Ông anh họ tôi mới mất, hồi nhỏ cũng nhờ ông dạy dỗ, chỉ dẫn cho làm ăn nhiều, nên ông mất cũng phải lo cho đàng hoàng, an ủi vong linh của người ta. Nói dứt câu, ông Chí liền chỉ tay vào cổ quan tài trước mặt cô gái đang đứng đợi nãy giờ, rồi lên tiếng hỏi: Ủa, cổ này gỗ tốt không? Thấy có dấu hiệu lạ nè. Cái này là sao vậy ông Quan? Cổ này gỗ lâu năm rồi, mà lại được đóng từ rất xa xưa chứ không phải mới đây. Dòng chữ này là của một ông thầy Pháp nổi tiếng thời đó, niệm kinh an lạc mà ghi lên trên này. Ý nghĩa của nó là hồn an, xác lạc. Người đáng khuất nằm trong cổ quan tài này nhất định sẽ sớm siêu thoát và thanh thản, nhẹ nhàng ra đi được. Tốt quá hả? Giá cả bao nhiêu vậy? Lão Quan lúc này mặt ra vẻ rất đăm chiêu suy nghĩ. Cái này hả? Bao nhiêu thì ông cứ nói đi, ngập ngừng làm gì? Ông Quan xé một tờ giấy trong quyển sổ nhỏ được đặt trên bàn, rồi đưa cho ông Chí nói: Để coi, đây là mặt hàng số 8, anh cô giá trên này nè. Giá hơi cao, mà hồi nãy cô gái này cũng đang có ý muốn mua đó. Lão Quan nói vậy chẳng qua là để cho ông Chí cảm thấy có sự cạnh tranh mà thích mua hơn, chứ cô gái nãy giờ chờ đợi chưa hề nói cái gì hết. Ông Chí cầm mảnh giấy lên, thấy đệ số 8 và một giá tiền rất cao. Ông trầm ngâm suy nghĩ. Là một doanh nhân nên ông Chí thừa biết số 8 từ lâu được coi là con số may mắn nhất trong văn hóa Việt Nam, bởi nó mang đến vận may và tài lộc. Nó chứa đựng ý nghĩa của sự thịnh vượng, thành công và địa vị xã hội cao của mỗi người. Vì vậy mà các doanh nhân thường chọn con số này. Đó là đối với người sống. Còn đối với người chết thì số 8 sẽ mang tới sự bình an, giàu có ở đời sau. Ông Chí đưa mắt nhìn cô gái với vẻ dò xét rồi lên tiếng: Này cháu cái con nhường lại cái cổ này cho chú được không? Cô gái cũng tò mò cầm lấy mảnh giấy trên tay ông Chí, rồi cô lắc đầu trao lại cho ông mà nói: Cái này giá cao quá, con mua không nổi đâu chú. Với lại con cũng chưa chọn được cổ nào hợp ý mà. Trước khi giao lại tờ giấy cho ông Chí, cô gái nhìn lại cổ quan tài đó một lần nữa, tỏ vẻ hối tiếc. Bởi thấy dòng chữ kia sóng sánh chuyển động nhẹ một cái, như những dòng máu vừa mới bôi lên đó. Cô giật mình tròn mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì ông Chí lên tiếng. Ủa, sao cái chữ trên đó nhìn như máu tươi vậy Sáu Quang? Có lẽ Sáu Quang cũng đã nhìn thấy, nhưng một ý nghĩ vụt qua trong đầu của lão ta. Chắc khi nãy mình mới ghi lên nên bút lông chưa khô, gió thổi nhẹ qua làm cho mực đỏ sóng sánh như vậy thôi. Rồi lão nhanh trí đáp ngay. À, đó là sự thần kỳ của bút tích ngày xưa đó. Hồi đó pháp sư đã dùng máu của mình mà viết lên trên này, nên mỗi khi có ánh sáng mặt trời chiếu qua thì dòng chữ này nó sẽ sóng sánh như được tạo ra bằng máu vậy đó, chứ không có gì đâu. Cô gái đứng một bên nghe vậy thì tự dưng thấy ớn lạnh, chỉ tay vào một cổ quan tài màu xanh đen phía cuối nhà rồi hỏi. Cổ bên đó bao nhiêu vậy chú quan? Lão quan cũng xé một miếng giấy trong quyển sổ đưa cho cô, vừa đưa ông vừa giải thích. Cổ bên đó là gỗ liêm thượng hạng, phải nhập hàng và đợi lâu lắm mới có một chuyến. Giờ chỉ còn lại ba cổ như vậy thôi đó con. Cô gái cầm tờ giấy hơi đăm chiêu, đưa tay gãi đầu rồi nói. Dạ, giá này hơi cao, nhưng hồi nội con còn sống á, thích gỗ liêm lắm, nên thôi con mua. Bây giờ chú nhờ người đưa hàng tới nhà con giùm đi, địa chỉ trong giấy này nè chú. Rồi cô gái buồn bã bước ra ngoài. Trong nhà ba Lộc trông thấy một cô gái ăn mặc kiểu quê mùa, nghèo nàn nhưng rất xinh đẹp. Anh vội chạy theo gọi. Ê em gái, nhà em ở đâu vậy? Sao đi bộ vậy? Để lấy xe đưa em về giùm nghe. Dạ thôi cảm ơn, em ra đón xe ôm ngoài đường được rồi, khỏi phiền tới anh. Có sao đâu, anh cũng đang định ra ngoài mà. Vậy thôi anh cho em quá giang tới chợ chiều gần đây nha. Ừ, anh biết chỗ đó rồi, em đợi anh lát nha. Ba Lộc lật đật chạy vô nhà thay đồ, rồi lái ra chiếc xe hơi bóng loáng mời cô gái lên xe. Ông Chí vừa ra khỏi nhà thì lão quan lên tiếng. Thằng Hai đâu? Vô qua tao biểu coi. Đẻ lên. Từ bên ngoài Hai Đậu bước vô cằn nhằn. Ê, chuyện gì ba? Mới về tới mẹ kêu đi lấy hàng, chưa kịp đi giờ tới ba sai nữa. Chuyện mẹ mày sai từ từ rồi làm, hàng cũng còn ở đó thôi, chứ ai mua mất đâu mà lo. Mẹ mày chỉ được cái nghe con mụ tươi mập đó hầm dọa người này người kia mua mất hàng rồi rối lên. Hàng bên đó hả? Nói thiệt chứ tao không mua ai mà để ý tới đâu. Bà cứ sầu sạo hoài. Vì rồi việc gì ba nói đi. Lấy cái xe chạy giao cổ quan tài này qua nhà chú Chí giùm ba đi. Nghe nói nhà bên đó cũng khá giả, cổ này bán được ba. Khá lắm đó, mày yên tâm đi. Đi giao đi, rồi về ghé lấy hàng. Tao cho mày với thằng ba mỗi đứa một ít đi chơi. Nghe vậy, Hai Đậu hấn hở gọi một người làm trong nhà cùng khiêng cổ quan tài ra xe, rồi đi với anh qua nhà ông Chí. Gia đình lão quan rất giàu có, nhưng không thuê người làm nhiều, chỉ thuê một bà đứng tuổi phụ việc nhà với bà Nga và ba thanh niên trẻ phụ việc giao nhận hàng, đóng hòm cùng với lão mà thôi. Ngày trước trại của lão chỉ nhận hàng đã đóng sẵn, nhưng sau này lão tìm được nguồn gỗ vụn nhập lậu bán rẻ, nên lão chuyển sang đóng thêm cho tiết kiệm chi phí, mà còn có nhiều mẫu mới lạ, khách hàng dễ dàng lựa chọn hơn. Lão còn nhận đóng những mẫu theo yêu cầu để lấy giá rất cao. Vừa nãy lão định bụng tạo ra nhiều hình ảnh lạ mắt để gây sự chú ý của khách hàng thôi. Nhưng người ta thường có lòng tham không đáy. Khi đã được khách chú ý tới rồi, thì lão lại nghĩ ra phải nâng giá lên thật cao nhằm kiếm chác thêm lợi nhuận. Bởi đâu ai trả giá quan tài bao giờ. Thông thường lão hay để một quyển sổ nhỏ trên bàn, bên trong có số thứ tự và hình ảnh của hơn 100 mẫu quan tài làm sẵn. Mỗi lần khách hỏi mua cổ nào, lão chỉ việc xé mảnh giấy nhỏ đó ra, điền giá cả vào là xong, rồi đưa tờ giấy cho khách kiểm tra. Nếu đồng ý thì nhận hàng, là cho người mang tới tận nhà rồi thu tiền thôi. Khi Hai Đậu đã ra khỏi nhà, lão quan nhếch mép cười bí hiểm, nhìn vào các cổ quan tài cho nghĩ. Chỉ thêm có một dòng chữ mà tiền lên gấp bội. Tao phải nghĩ ra nhiều mẫu lạ hơn mới được. Nghĩ là làm ngay, lão vội thay quần áo rồi dắt xe ra chợ mua một số đồ đạc cần thiết. Về phần ba Lộc, lúc đưa cô gái nọ về nhà, ánh mắt lộ rõ sự thèm khát. Nhưng vì gia đình cô đang có tang nên anh ráng kìm lòng lại, định bụng sẽ dụ dỗ vào lần sau. Nhìn ánh mắt buồn buồn nhưng long lanh đầy quyến rũ của cô gái, ba Lộc cất tiếng: "Ủa, mà nhà em ở ngay chợ luôn hả?" "Dạ đúng rồi anh, ngay đầu chợ luôn. Hồi trước bà nội em buôn bán đồ nhựa ở tiệm đầu tiên đó, mà nay nội mất rồi." Nhắc tới cô gái lại rưng rưng dòng lệ. Lộc hỏi tiếp: "Ủa vậy bây giờ em ở với ai?" "Nhỏ lớn em chỉ ở với nội hả? Nội mất rồi giờ em phải ở một mình thôi." "Vậy em làm gì để sinh sống?" "Em tiếp tục bán đồ nhựa của nội đó anh." "Ờ, mà quên nữa, nói chuyện nãy giờ anh chưa biết tên em là gì nè." "Dạ em tên Mai." "Ồ, tên đẹp quá ha." Mai chỉ tay ra ngoài rồi lên tiếng: "Ê, dạ tới rồi đó anh, em cảm ơn anh nha." "Ừ, không có gì đâu. Mà Mai nè, anh thấy em hiền lành dễ thương, bây giờ còn lại có mình không ai thân thiết, cho anh nhận làm anh kết nghĩa của em được không?" "Dạ thôi, em ngại lắm, nhà em nghèo nên..." Nói tới đó cô ấp úng dường như không biết nói gì nữa. Lộc tiếp lời: "Thì em nghèo mà có một thân một mình, anh mới quý mến thương yêu, chứ mấy con nhỏ nhà giàu á nhìn thấy ghét lắm. Anh không có em út nên ước có được một đứa em gái. Chắc là anh em mình có duyên. Thôi, người ta nhìn kìa, cho anh số điện thoại đi." Nói rồi Lộc lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra đưa qua cho Mai: "Nè, bấm số của anh lại đi, để ngồi đây hoài á người ta dòm ngó kìa." Mai cũng ái ngại, nhưng ba Lộc không mở cửa xe nên đành ghi dội số điện thoại của mình vào để được xuống xe. Lúc lão Quang về tới nhà thì bị hai Đậu làm cho giật mình: "Ba, ba ơi, con nói ba nghe cái này nè." Lão quay sang mắng: "Trời ơi, mày làm cái gì như ma rượt vậy đâu? Cái gì cũng từ từ chứ, làm cái gì mà hấp ta hấp tấp vậy? Trời ơi, chuyện gấp lắm ơi, để cái gì nói lẹ đi." Hai Đậu vừa đi về phía bàn khách vừa nói: "Thì ba lại đây nè, cái chuyện này phải bàn bạc, chứ đâu phải nói một tiếng là xong đâu mà ba cứ đứng đó. Con có cái phi vụ này ngon không thua kém gì của ba đâu nghe." "Ờ, cái gì? Đâu mày nói thử coi." "Ở lúc nãy chở quan tài qua bên nhà ông Chí đó ba. Trời ơi, mới mấy tháng không gặp á mà ông giàu lên thấy ham luôn. Thì cha đó làm bên kinh doanh mà, chắc gian lận dài cuốc là hút bạc thôi, có cái gì mày ngạc nhiên dữ vậy?" Sáu Quang vốn làm ăn không chân chính nên nghĩ ai cũng như mình. Hai Đậu không quan tâm, anh nói tiếp: "Ừ thôi kệ đi, cái đó con không cần biết. Bây giờ ba nghĩ cách làm sao cô để môi tiền cái lão này thêm nữa nè. Chứ có cái cổ quan tài nâng giá lên con thấy chưa có đã đâu. Ui, nhờ nhà người ta mua quan tài, mình bán xong rồi là xong, chứ còn dùng kế gì được nữa chứ mày. Trời ơi, ba ở trong nghề lâu năm thì phải có cách. Cách gì không chỉ con chứ, chứ con đã nghĩ ra con tìm tới ba làm gì nữa?" Lão Quang hơi suy tư một chút rồi nhếch mép cười nham hiểm: "Ờ, cũng có rồi đó." Lão kéo sát hai Đậu lại gần, nói nhỏ cái gì đó. Vì lúc nãy khách hàng đang đứng bên ngoài nhìn vô tìm hàng đi mua. Khách ở vùng này là vậy, nếu đến những trại hòm lạ, họ thường đứng bên ngoài nhìn, thấy ưng ý rồi mới vào bên trong, vì họ không muốn vào thẳng sợ bị nại kéo. Lão Quang đứng lên vươn vai ra oai: "Thôi, thằng hai đi làm việc đi, tao còn ra trong chừng tiệm nữa." Hai Đậu vội đứng lên tất tả đi qua nhà ông Chí. Lúc này gia đình ông khách tới rất đông, không còn chỗ để mà đứng, từng tớp người phải ở ngoài chờ tớp bên trong đi ra. Một thùng tiền phúng điếu được đặt bên cạnh cổ quan tài, ai ai cũng bỏ qua những bao thư dày cộm vào bên trong. Hai Đậu tính tình nóng nảy nên không chờ được lâu, anh chen vô vừa đi vừa nói: "Ờ, mọi người thông cảm nha, tôi là bà con thân thiết của nhà chú Chí, tôi có việc cần gặp chú gấp cho nên xin phép vô trước nha." Hai Đậu mặc kệ những ánh mắt khó chịu mà tiến thẳng vào bên trong. Đợi lúc ông Chí nhìn mình thì bỏ vào thùng phúng điếu một cái bao thư, cho đợi khi ông ta ra ngồi nghỉ ngơi ở cái bàn sát góc nhà, Hai Đậu mới tiến lại gần lên tiếng: "Dạ con chào chú, cách đông quá nên nãy giờ chưa có nói chuyện với chú được." "Ờ, mà hồi nãy tôi thấy cậu đem quan tài qua nhưng lại về luôn nên nghĩ là cậu có việc gấp đó." "Dạ đúng rồi chú, con có chút việc quan trọng nên phải về giải quyết, rồi mới ráng tranh thủ qua chia buồn với gia đình chú nè. Cảm ơn cậu. Ôi buồn thì buồn, nhưng ông anh tôi cũng bệnh cả năm nay rồi. Anh đi cũng khỏe cho anh, chứ sống mà tôi thấy thương quá. Dạ đúng rồi chú. Nhưng mà gia đình chú quen biết trọng trải nên đông khách tới thăm viếng, gia đình cứ phải canh đèn đốt nhang thì mệt lắm. Nhà lại ít con cháu nên con e là không có ổn đâu chú. Ba con ổng mới đi lên vùng miền núi săn về được một lô hàng, nhang đốt thơm với lâu lâu tàn lắm. Đèn cũng có mấy cây kiểu đẹp, chắn gió tốt lắm. Mấy đèn trong nhà chú đang dùng sợ tắt ngang là không hay cho cái người nằm đó đâu. Ông Chí hốt hoảng lên tiếng. Ủa vậy hả? Tôi đâu có rành ba cái vụ này đâu. Vậy cậu chạy về nói ông Quang soạn giúp tôi hai cây đèn với mấy thùng nhang đi. Dạ. Với lại trong nghề nên con cũng có chút kinh nghiệm. Hồi nãy thấy mắt chú hai nằm trong quan tài không có nhắm hẳn, bên trong có mấy tia màu đen cứ lượn qua lượn lại. Đây là dấu hiệu vẫn còn luyến tiếc công việc hồi còn sống đó. Ủa mà lúc trước chú hai làm việc gì vậy chú? Hồi đó ông nuôi ngựa trên Đà Lạt để bán cho người ta. Sau này bệnh yếu quá, ông về dưới này bầu bạn với tôi. Trên đó còn thằng con trai nối nghiệp ông đó. Vậy kiểu này là phải chôn theo chú ấy một con ngựa gỗ á, đã được các pháp sư cao tay trừ hết những tà ma bất chính lên đó. Với lại phải chôn theo cho chú ấy á, một số lượng đồng xu lớn để mà chú mang theo xuống dưới âm phủ xài. Vậy ngựa gỗ với đồng xu á, bên nhà cậu có sẵn không cậu? Dạ có chú. Ngựa gỗ thì ba con chỉ có con à, nhưng mà giá nó cao quá trước giờ không có ai mua hết. Nhưng mà không sao đâu, khả năng mình tới đâu thì lo tới đó. Chú cố gắng quá tốt cho người ra đi rồi, mà người ở lại cũng vất vả thì không có nên đâu. Cũng không sao đâu mà, chỉ cần ông anh tôi ông được bình an may mắn, xuống dưới kia có cuộc sống giàu sang thì bao nhiêu tôi cũng ráng lo được. Hai đậu ngồi ghi ghi chép chép một lát thì đưa tờ giấy sang cho ông Chí. Dạ hết mọi thứ trong này, giá cả vậy á chú có lấy đủ được không? Ông Chí cầm tờ giấy nhìn qua thì sắc mặt thoáng biến đổi, rồi chợt liếc qua bên thùng tiền phúng điếu, ông liền gật đầu. Thôi cậu cứ về mang đủ hết qua giùm tôi đi. Mà nè, trăng sớm sớm cho kịp giờ nghe. Dạ con biết rồi, để con về soạn xong con đem qua liền. Dạ con thưa chú. Hai đầu cố gắng tỏ vẻ sầu não bước đi không dẫn được. Nhưng vừa ra khỏi nhà ông Chí, anh vui mừng mở cửa xe bước lên. Lạ thay chiếc xe tự dưng dở chứng không chịu nổ máy. Anh kiểm tra xăng thì thấy vẫn còn đầy đủ. Bỗng dưng một cơn lạnh toát tràn lan khắp bên trong xe. Hai đầu trùng mình, nghĩ là do hệ thống làm lạnh, nhưng anh lại rất nhanh thấy không đúng. Máy xe còn chưa khởi động lên được thì làm sao máy lạnh hoạt động chứ? Thấy lạnh quá, hai đầu mới hạ cửa kính xuống cho hơi bay thoát bước ra ngoài. Kính xe vừa mở ra thì có một bóng đen lướt từ trong xe ra rồi tiến vào bên trong nhà ông Chí. Hắn nghĩ, buổi trưa giờ ngồi trong này nhang khói nhiều quá, qua mắt rồi cũng nên. Sao lạ vậy cơ? Xe cũng hết hơi lạnh nên hai đầu đóng cửa và đẩy máy chạy đi. Lần này thì chiếc xe dễ dàng di chuyển. Đi được một đoạn, hai đầu không nén nổi vui mừng, mỉm cười mà phóng đi thật nhanh. Giao hàng thành công, gia đình lão Quang nhận được một số tiền khá lớn, cộng thêm tiền mới bán chiếc xe cũ của hai đầu cho ông Phùng thuận lợi, nên cả nhà vui như trễ hội. Lão Quang đưa cho bà Nga một ít bỏ vào trong két sắt, đưa cho hai đầu một cọc giày, rồi trút ra cho ba Lộc một sắp nhỏ hơn. Biết mình không có công cán gì trong vụ này nên ba Lộc cũng đành im lặng nhận tiền rồi bỏ ra xe phóng đi khỏi nhà. Lão Quang và hai đầu cũng ra xe đi khuất, nhà chỉ còn lại bà Nga. Bà ngán ngẩm thở dài rồi bỏ vào trong phòng riêng. Ba Lộc lúc này tức giận nên anh phóng xe tới vũ trường ăn chơi. Giữa bước vào bên trong, anh gặp một cô gái rất xinh đẹp với trang phục thật khiêu gợi. Lộc ngã ngớn hỏi, nè em gái, giờ đi chơi với anh được không? Dạ thôi em mới tới, chưa tiếp được nhiều khách hết á, nên đi với anh về là không có tiền mua đồ ăn cho mấy đứa em ở nhà đâu anh ơi. Một ngày á em bán ở đây được bao nhiêu tiền? Dạ cũng ít tùy hả anh, bữa ít bữa nhiều, mà ít lắm thì từ giờ tới tối, cũng đủ tiền ăn một ngày cho ba đứa em nhỏ nhà. Lộc để xuống bàn một xấp tiền rồi nói: bao nhiêu đây á, em đi danh được chưa? Dạ, cái này cũng nhiều, nhưng mà nếu làm tới tối á, cả tiền chủ trả và tiền khách bo, thì chưa hôm nào em nhận ít hơn nhiêu đây đâu. Lộc lại lôi ra thêm một xấp nữa. Rồi, hết bấy nhiêu là của em thì được không? Vậy thì được anh, để em vô xin phép bà chủ cho mình đi nha. Nói xong, cô gái nọ chạy vào bên trong. Khi bước ra, cô đã thay một chiếc đầm bó sát, cắt xẻ táo bạo, khoe trọn thân hình hấp dẫn. Hai người bước ra xe rồi dừng lại ở một khách sạn thật sang trọng. Khi cô gái đang ở trong nhà tắm sửa soạn lại chút nhan sắc, thì ba Lộc cởi hết đồ ra, chỉ chừa mỗi chiếc quần đùi, nằm dang tay mà chờ đợi. Đang nằm thì bỗng dưng anh cảm giác cái giường trung chuyển, dưới lưng lạnh ngắt như đang nằm trên tảng đá vậy. Mở mắt ra nhìn thì tấm tra niệm trắng tinh bỗng dưng hóa thành đen thui, tựa như hình của một chiếc quan tài vậy. Ba Lộc giật mình ngồi lên thì căn phòng trở lại như bình thường. Trước mắt anh bây giờ là một cô gái ban nãy cùng vào khách sạn. Cô rất xinh đẹp, trên người chỉ cuộn một chiếc khăn mỏng, miệng hồng chúm chím mỉm cười thật duyên dáng, khiến cho Lộc quên đi cái cảm giác thất hồn vừa rồi. Sáng hôm sau trước khi ra về, ba Lộc còn thưởng thêm cho cô gái kia một số tiền lớn vì đã chiều anh ta rất thỏa lòng. Ba Lộc trước giờ khét tiếng ăn chơi, nhưng đây là lần đầu tiên anh đi bóc bánh trả tiền như vậy. Đưa tay sờ lại túi tiền, cảm thấy hao hụt gần hết đi, cũng tiên tiếc. Nhưng nghĩ tới đêm qua, anh cảm thấy cũng xứng đáng. Bởi vậy Lộc trở nên hào hứng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Vừa về tới nhà thì ba Lộc thấy trại đang có khách, nên đi thẳng vào trong phòng của mình. Tuy vào bên trong, nhưng Lộc vẫn kéo tấm rèm cửa sổ nghe ngóng và ngắm vị khách đứng bên ngoài kia. Bởi vị này là một người phụ nữ, tuy tuổi cũng độ chừng 40, nhưng nhan sắc thì mặn mà, quyến rũ lắm. Trong trại lúc này các cổ quan tài đều đã được ông quan trang trí, thêm tác chút kỳ xảo lên trên đó. Cổ thì một vàng trái châu lấp lánh ánh đèn, cổ thì dán thêm những chiếc lá bồ đề, trông thanh tịnh và bình an lắm. Có cổ ông còn gắn thêm tấm rèm màu đỏ thật khó hiểu. Rồi có cổ khác thì là những dòng chữ, ký hiệu gì đó không rõ hình thù cụ thể. Đợi cho khách tham quan một vòng xong, lão quan mới dõng dạc nói: à, cô Diệu à, cô nhìn coi cái quan tài này có hợp ý cô không? Cổ này là gỗ gì vậy anh quan? Nó có gì đặc biệt không? À, cổ này vì cô là khách quý tôi nên tôi mới giới thiệu đó. Đây là loại gỗ quý ngàn năm, không bị mục rửa đâu. Bên trên này có chữ thập được các thầy pháp ngày xưa khắc lên, mang ý nghĩa bình an và bảo vệ người nằm bên trong tránh khỏi những tà ma làm hại đó. Giá cả sao vậy anh Sáu? Lão quan tỏ vẻ đăm chiêu rồi ngập ngừng nói: tôi lo giới thiệu hàng quý hiếm cho cô mà quên cái chuyện giá cả nữa. Nói nạo ngay, hồi đó tôi phải tranh giành lắm mới lấy được cái cổ này nên giá nó khá cao. Định bụng sẽ bán cho người nào thật thân thiết và quý nhất. Chỗ thằng Định với tôi cũng khá thân, nên giờ cô cần để chôn cất nó. Tôi nghĩ ngay tới cái này mà quên cả chuyện giá cả luôn đó. Cô Diệu nghe lão nói thân thiết với chồng mình mà không tin nổi. Vì từ ngày về làm vợ của Định, Diệu có thấy lão Quang và anh Định đi chơi gì với nhau đâu. Lâu lâu chỉ gặp nhau chào hỏi cho có vậy thôi. Nhưng vì quá thương chồng, cô quyết lòng mua được cổ quan tài quý. Bởi lẽ tất cả gia tài đồ sộ của cô ngày nay đều một tay Định làm nên. Vậy thì cô đâu có tiếc gì để Định được bình an, thanh thản mà ra đi. Vậy tóm lại là giá bao nhiêu vậy anh? Lão Quang xé một tờ giấy trong quyển sổ nhỏ, ghi lên đó vài chữ, đưa cho Diệu. Giá này là chỗ thân tình, nên tôi lấy vốn luôn nghe cô. Buôn bán quan trọng là tình nghĩa, chứ không phải tiền bạc đâu cô ạ. Lão Quang nói vậy để Diệu không thể trả giá được. Vài lần nâng giá thuận lợi nên lão mỗi ngày càng tăng thêm rất nhiều. Hiện tại trại hòm của lão cũng dần ít khách, vì giá cổ nào cũng cao ngất ngưỡng. Nhưng hễ có một người mua là lão lời gấp mấy chục lần so với khi trước. Nên thấy đệ đỡ mất thời gian mà lại thu được lời hậu hĩnh, càng ngày lão càng dùng chiêu trò trào trước đón sau để nâng giá khủng khiếp lắm. Diệu cầm tờ giấy hơi chao đảo một chút, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thôi anh cho người mang liền qua cho giúp tôi nha. Được rồi, cô cứ đi về tới là hàng cũng tới đó. Diệu vừa quay đi thì ba Lộc ở trong nhà định đuổi theo, nhưng thấy bên ngoài còn có một chiếc xe rất sang trọng đã đợi sẵn, nên anh đành nằm xuống thở dài. Lúc này lão Quang ở bên ngoài mới hộ hởi réo gọi. Dạ, Hai Đậu đâu rồi? Hai Đậu. Vừa thấy khách sang trọng bước ra khỏi nhà, Hai Đậu hiểu ngay mà không thắc mắc. Anh chạy vội từ sau giường lên. Giờ mang cậu nào đi được ba? Được giá không ba? Ba mày muốn làm cái gì mà không được chứ. Lão Quang chìa tờ giấy ra rồi nói. Đây nè, mang hàng qua rồi thu tiền vậy. Nhớ cất tiền vào trong xe cho cẩn thận, đừng để ai ngoài đường nhìn thấy đâu nha. Ê trời, hay quá bời, khi này gia đình mình ngon rồi. Nói xong, Hai Đậu và lão Quang định khiêng quan tài ra xe mà không cần gọi thêm mấy người làm. Nhưng lạ thay, hai người cố mãi mà không sao nhấc lên được khỏi mặt đất. Đứng lên thở hổn hển, Hai Đậu nói. Thôi bời, bà yếu quá, để con gọi mấy thằng kia ra khiêng cho lẹ. Lão Quang cũng khó hiểu, nhưng đã lâu ông không khiêng giác nặng nên nghĩ mình già yếu rồi. Lão đành đứng chống nạnh nhìn Hai Đậu và hai thằng người làm khiêng thay. Cả ba nhấc cái quan tài lên rất nhẹ nhàng, nhưng mới đi được vài bước thì cái đầu bên phía Hai Đậu tụt xuống, bị giật mình làm cho hai tên người làm cũng trượt tay thả rơi đầu kia luôn. Cổ quan tài rớt xuống đất chứ khoảng cách khá thấp, nhưng không hiểu sao lại phát ra một âm thanh chát chúa khủng khiếp. Sau cái âm thanh đó thì cổ quan tài bị trơi ra làm nhiều mảnh. Lão Quang chỉ tay quát lên. Mẹ nó, tụi bay làm cái trò gì vậy? Biết cái cổ đó bao nhiêu tiền của tao không? Trời, có nhiêu đâu ba. Bà lấy cổ khác y chang vậy đi, cũng có lỗ lã gì nhiều đâu mà la lối người mệt người quá hả? Lão Quang nghe Hai Đậu nói vậy thì gương mặt cũng giãn ra, rồi bước tới cầm bút lông cắt lên một chữ thập khác lên một cổ quan tài khác. Lão cầm một chiếc bật lửa hơ hơ lên cho khô mực, rồi kêu Hai Đậu và mấy người làm đi giao hàng ngay. Bọn họ đi rồi, lão vẫn còn tiếc những mảnh vỡ từ quan tài lúc nãy, nên bèn đi tới gom lại để đóng một chiếc khác. Lão còn bực mình nên giận cá chém thớt, lớn tiếng gọi với vào trong nhà. Thằng Lộc đâu? Ra đây phụ tao coi, cứ đi chơi về rồi nằm triết ở trong đó sao? Ba Lộc uể oải bước ra. Anh tiến đến bên đống gỗ vụn vương vãi dưới nhà, rồi ngồi xuống xếp thành từng mảnh vào nhau. Làm được vài mảnh thì anh quăng vội mảnh gỗ trên tay mà hét lớn. Trời, máu nhiều quá. Lão Quang đang làm cũng giật mình la lên. Mày không hả Lộc? Máu mè gì đây? Lộc đứng lên chạy ra sau, vừa chạy vừa nói vọng lại. Thôi ba làm đi, máu mè không mà ghê quá. Ba Lộc xuống rửa tay rồi chạy thẳng vào trong phòng nằm trùm mền run rẩy. Lão Quang ngoài này vừa làm vừa lầu bầu. Cái thằng thiệt tình, nhờ có chút xíu cũng làm bộ đi làm biến. Sau này cái nghề này chắc chỉ nhờ được thằng Hai, chứ thằng này coi như thua rồi. Dọn dẹp xong xuôi, lão Quang bưng tách trà lên uống thì có điện thoại. Thấy thằng con lớn gọi về, lão câu mày bắt máy. Alo, gì vậy đâu? Giao hàng không được sao? Đâu có đâu ba, con trai ba đâu có tệ vậy. Chứ cái gì mà tự nhiên gọi về đây? Con mới làm được một phi vụ hốt bạc nè. Bây giờ ba chạy ra ngoài mua giúp con một cái rương vàng giả đi ba, gấp lắm nha. Mày khùng hả? Tự nhiên mua vàng giả làm gì? Mà mua cả trương cũng không có rẻ đâu nghe mày. Trời ơi con biết rồi, tại không có rẻ mới nhờ tới ba, chứ mà rẻ con tự đi mua, tự hút bạc xài rồi, đâu có nhờ ba làm gì. Ba cứ đi mua lẹ lẹ giùm con đi. Nói trội Hai Đậu tắt máy, tiếp tục lái xe nhanh về nhà. Lão Quang ngẫm nghĩ cái gì đó rồi cũng xách xe chạy ra ngoài để tìm mua một trương vàng giả. Lão vừa về tới thì chiếc xe chở quan tài của Hai Đậu cũng dừng ở trước cửa. Hai thằng người làm đi theo Đậu xuống xe, thẳng ra sau giường làm việc. Hai Đậu chạy vào nhà, hối hả nói. Bời, có chưa ba? Lão Quang chỉ tay vô góc nhà, rồi nói. Thằng đó kìa, mà mày tính làm gì vậy? Trời ơi, nhà bà Diệu á, bà giàu quá trời luôn. Mấy căn nhà lầu san sát nhau, rồi còn có cả một trại bò sữa mênh mông nữa, không thấy điểm dừng luôn đó bà. Con dụ bà mua vàng đốt xuống dưới để ông chồng bà phù hộ cho gia đình làm ăn khấm khá. Ông được hưởng lộc ở dưới suối vàng á, dùng hết kiếp cũng không hết. Rồi con nói á, bà biết cái chỗ mua vàng với giá rẻ hơn những cửa hàng khác. Với lại vàng này là họ đào được ở vùng đất linh thiêng lắm, nên ai muốn gửi cho người qua đời á, cũng tới đó mua hết á. Nghe vậy bà tin liền, rồi nhờ con đi mua nè. Mình lấy rẻ hơn vàng thiệt một chút xíu là lời khấm rồi. Đồ, cái thằng này khá nghe bày. Kể xong, đậu vừa đưa tay mở cái trương vàng nhìn vào bên trong, bỗng anh bật ngửa ra phía sau, há hốc mồm mà lắp bắp nói: Cái trương. Lão Quang cũng giật mình vội chạy tới ngó vào bên trong. Thấy vẻ mặt bình thản của bà, hai đậu lấy lại bình tĩnh, rồi ngồi lên nhìn lại một lần nữa. Lần này thì bên trong những thỏi vàng lấp lánh y như thật. Lão Quang hỏi: Có cái gì đâu mà mày té ngửa ra vậy? Trời, tại đi nắng quá con hoa mắt rồi. Nãy giờ nhìn vô đó tự nhiên thấy toàn đậu lâu không à, làm sợ gần chết. Lão Quang phất tay nói: Ôi, mày với bà Lộc đó, toàn thần hồn nát thần tính, nhìn cái gì mà ra tầm bảy tầm bả không à. Thôi ra mở xe đi, tao với mày qua bên đó. Hai đậu lúc đầu cũng định bụng sẽ tự làm việc này để hốt trọn trương vàng, nhưng tiền để mua vàng giả không phải là ít, nên đành nhờ tới ba. Bây giờ định sẽ hốt giấu một mớ làm của riêng, vậy mà ông đội đi theo thì cũng bó tay. Dù sao hình ảnh vừa rồi làm anh khiếp sợ, nên có ba đi theo vẫn tốt hơn. Hai đậu vội chạy ra xe mở cửa. Khi xong việc thì hai bà con hớn hở ra dậy. Vừa vào tới nhà, ông Quang đóng cửa cẩn thận, rồi gọi bà Nga và ba Lộc ra xếp tiền phụ. Bà Nga hỏi: Ủa, tiền đâu nhiều dữ vậy ông? Bà cứ xếp đi hổ chi nhiều, đây là công của thằng hai đó. Nè, bay làm gì mà có tiền nhiều vậy hai? Có làm gì bậy bạ không con? Trời ơi, mày nghĩ con vậy luôn hả? Chỉ là khôn khéo trong công việc, có thêm nhiều tiền thôi, chứ có làm gì bậy đâu mà. Bà Nga thấy khó hiểu, nhưng cũng lo đếm tiền không hỏi gì thêm. Ba Lộc ngồi nghe lão Quang hết lời khen ngợi hai đầu, thì khó chịu bỏ vào trong phòng, không cùng cả nhà xếp tiền nữa. Một tuần lễ sau, ba Lộc hết tiền xài, đành phải mon men lại gần ông Quang mà dịu giọng nói: Bà ơi, bữa anh hai với ba làm nhiều tiền quá trời, cho con xin một ít đi bà, ông trại nhà chán quá. Mày đó nghe, suốt ngày không chịu đồ làm ăn, lúc anh mày làm ra tiền á, thì bà đặt giận hờn bó vô phòng, ngon lành lắm mà. Công việc buôn bán thì chẳng bao giờ thấy mày đụng tay tới, chỉ biết ngửa tay xin tiền thôi sao. Thôi mà ba, đừng có giận con mà. Tại anh hai anh giỏi, mai mốt con tráng học khổ thêm á, cho phụ ba với anh nhiều nhiều ha. Mày đi đâu được thì đi, đừng có hở ra là về đây xin tiền. Nhà này không phải cái núi tiền cho mày ăn xài như vậy đâu. Thôi ông, thằng Lộc nó còn nhỏ, từ từ nó học hỏi được ông với thằng hai thôi mà. Cha tài giỏi thì con cũng hưởng lây chứ ông lo cái gì. Nghe bà Nga khen, lão Quang cũng bớt căng thẳng đi đôi chút. Thôi được rồi, lấy tiền đưa nó đi, mai mốt trắng mà theo học khổ anh hai mày nghe chưa. Dạ con cảm ơn bà. Con biết rồi. Cầm tiền trong tay, ba Lộc lại tới vũ trường để tìm cô gái mời đi khách sạn xả stress. Vừa tới nơi đã gặp một cô rất ưng ý. Cả hai cùng lên xe, tiến thẳng tới khách sạn sang trọng nhất trong vùng. Sau khi thỏa mãn rồi, sờ lại túi tiền, Lộc lại thầm suy tính: Ui, cứ xin tiền kiểu này đi chơi á, hai ba đêm là hết, mình cũng phải tự kiếm tiền thôi. Nghĩ rồi, ba Lộc chạy tới sòng bạc lớn nhất nhì cái vùng này để đọ thắng thua. Do không có kinh nghiệm nên chơi độ nửa tiếng là thua sạch cả túi tiền còn lại, nhưng lại không chịu thua, Lộc tiếp tục gã: Chơi tiếp đi tụi bay, tao còn cất tiền ngoài xe, nếu mà thua nữa đó, lát tao ra lấy chung cho tụi bay. Thôi mày ơi, mày thiếu tao ba bạn rồi, chơi thiếu hoài không có vui đâu đó. Ra xe lấy tiền vô đi rồi chơi tiếp. Ba Lộc đứng lên, chỉ thẳng vào mặt tên thanh niên vừa đòi tiền mình, rồi nói: Ê, mày khi dễ thằng này không có tiền chứ gì? Đã vậy tao không thèm trả của mẹ gì hết á, có ngon thì tới mà tìm tao. Người thanh niên kia đứng lên, nắm cổ áo ba Lộc mà quát lớn: Mày em mày, mày nói gì? Định không trả tiền cho tao hả? Ba Lộc giơ nắm đấm tông thẳng vào mặt thanh niên kia. Hắn ta gạt tay Ba Lộc ra rồi xô mạnh anh về phía sau. Hắn chồm tới định cho Ba Lộc hưởng một đạp thì Bảo Kê sòng bạc bước ra ngăn cản. Đà đà đà, có chuyện gì ra ngoài tính đi mấy cha, bộ muốn chết hết thì sao mà gây sự ở đây vậy? Vì đã chơi nhiều nên thanh niên kia biết luật, không đánh nhau trong sòng. Anh ta hậm hực ngồi xuống. Thôi thôi, bây giờ hai ông anh đưa giấy chứng minh tôi mượn đi, tôi ghi vô sổ đi. Chứ lỡ có chuyện gì chèo nó tới còn có cái mà trình. Chứ tập hợp chơi chui rồi mà còn trùm beng kiểu này, làm sao qua mặt được tụi chèo chứ? Tên kia suy nghĩ vài giây rồi cũng móc bóp lấy giấy chứng minh nhân dân ra. Thế vậy người Bảo Kê nói với Ba Lộc. Nè ông anh, phiền anh giới tài lấy cái lấy hộ giùm tôi với, tôi đứng xa anh kia quá. Ba Lộc vội với tay lấy tấm giấy từ hắn ta. Anh không chịu thua, còn liếc mắt nhìn vào trong tờ giấy, đọc đọc, rồi tay chỉ lên tờ giấy chứng minh mà thầm chửi trong bụng. Anh Bảo Kê thấy vậy thì cằn nhằn Ba Lộc. Tôi khổ mấy ông anh quá rồi, đưa đây cho tôi nhanh lên coi. Còn có anh nữa, cho tôi mượn luôn. Mấy cha thiệt tình, bộ thích kình nhau như vậy mới chịu hả? Thấy mấy bạn khác người ta ngồi chơi im trâu không? Ba Lộc đang thiếu nợ nên cũng không nói gì mà đứng dậy bỏ ra ngoài. Trước khi đi, anh còn đưa mắt khinh khi liếc sang chàng thanh niên kia một cái. Vừa chạy xe tới gần nhà thì có mấy chiếc Honda chặn ngay đầu xe của mình. Ba Lộc tức tối mở cửa ra quát tháo. À, muốn chết hả? Dẹp cùng bơi cho đại ca đi coi. Một tên mặt mày dữ tợn bước xuống, tiến lại xe của Lộc. Hắn không nói gì mà chỉ đưa cánh tay đen đúa kéo mạnh cánh cửa ra. Lộc hùng hổ bước xuống thì ba tên còn lại chạy tới, người đấm người đá túi bụi vào mặt mày. Rồi một tên cầm dao quét qua mặt Lộc vài đường, máu đỏ nhỏ xuống ướt cả cái áo mới. À, dù đây là cảnh cáo mày nha, nghe chưa thằng chó? Khi thấy Lộc hai tay ôm mặt, bọn chúng mới leo lên xe mà phóng đi mất khúc. Ê, trời ơi, đánh lộn kìa bà con ơi. Ờ trời, anh này mặt mày máu mẹt không kìa. Trời ơi, tét mấy đường luôn rồi kìa. Mấy người bên đường vội la lên rồi gọi cấp cứu đưa Lộc tới nhà thương. Độ hơn một giờ sau thì bà Nga và hai đậu tới bệnh viện đón Ba Lộc về. Cũng may chỉ bị thương bên ngoài và mai mười mấy mũi trên đầu, không có gì nghiêm trọng lắm. Về tới nhà, Ba Lộc vừa đau đớn vừa nghe phải Lão Quang mắng chửi. Mày đúng là cái thằng ăn hại, không làm ra cái gì ra tiền rồi còn báo cha báo mẹ nữa. Thôi mà ba, con đang đau đớn lắm đây nè, mày còn dám nói nữa hả? Mày đau như vậy chưa có đáng đâu, cái thứ báo cha báo mẹ đó chết quách đi cho rồi. Thôi mà ông, để cho con nó nghỉ ngơi. Còn bà nữa, thương chịu nó riết thành ra nông nỗi này đó. Cái kiểu này mang tai mang tiếng, cho cái trại này làm sao làm ăn được chứ. Hai đậu thấy ồn ào cũng khuyên can. Thôi ba, nghỉ ngơi cho khỏe đi, cả ngày nay bận khách hàng rồi. Thằng ba để nó hết bệnh á, rồi rày dạy nó sau. Bây giờ nó cũng đau có đủ có hiểu được những lời ba nói đâu. Hai đậu quay qua Ba Lộc rồi nói tiếp. Còn mày đó, chơi bời cho đã rồi gây sự với mấy đám tụi đó làm gì? Để bây giờ tốn tiền tốn bạc, mang tai mang tiếng còn phải chịu đau đớn vậy đó. Lời nói của hai đậu luôn có trọng lượng với Lão Quang, vì anh không chỉ phụ giúp công việc mà còn rất gian manh tính kế để kiếm ra nhiều tiền cho lão nữa. Vì vậy hai đậu vừa lên tiếng, lão đã dịu xuống ngay. Thôi mẹ con bà muốn làm gì làm đi, tôi mệt quá, tôi đi nghỉ. Rồi ông ta quay lưng đi thẳng vào trong phòng, không thèm nhìn lại. Hai đậu giống cũng không phải là thương yêu gì em trai mà đứng ra nói giúp. Chẳng qua là hồi sáng chơi chưa đã thì bị bà Nga gọi về đón Ba Lộc, nên bực bội muốn ngủ sớm để ngày mai tiếp tục đi ăn chơi cho thỏa thích mà thôi. Vì vậy lúc nãy mới khuyên cha vài câu cho bớt sầm nhà cửa. Bây giờ yên bình rồi, anh ta ngáp dài một cái bước vào trong phòng ngủ của mình. Bà Nga lau chùi vết thương cho Ba Lộc, đút anh ăn xong chén cháo mới quay về phòng nghỉ ngơi. Nửa đêm hôm đó, hai đậu đang ngủ thì cánh cửa bật ra. Hơi lạnh phà vào khiến cho anh tức giấc, miệng lau bầu. Còn bà nữa, đang ngủ mà gió thổi mạnh bay cả cửa ra vậy trời. Chắc lúc chịu đóng không chặt quá. Anh kéo chăn đắp kín người rồi ngủ tiếp. Nhưng gió cứ va đập cánh cửa vào tường, làm phát ra âm thanh trầm trầm không sao ngủ được. Thở dài một tiếng, Hai Đậu tung chăn ra, ngồi dậy khép lại cánh cửa. Nhưng vừa ló mặt ra thì một bóng đen lướt tới, gương mặt xương xẩu, đen xì, áp sát vào mặt anh. Hai Đậu bật ngửa ra phía sau, miệng ú ớ nói: Mà Sáng kéo tấm chăn trùm kín mặt, thì anh có cảm giác vật gì đó đang rơi xuống người mình. Cứ một giây là một cái. Cảm giác tấm chăn cũng hơi nặng, anh nhẹ nhàng thò tay ra bên ngoài xem đó là vật gì, thì chạm vào một cái gì đó tròn tròn, bóng loáng nhưng lạnh ngắt. Hai Đậu cố suy nghĩ xem đây là vật gì. Cuối cùng anh cũng nhận ra là những đồng tiền vàng. Hai Đậu hoảng hốt nhớ lại, đây là tiền mà anh đã mang qua nhà ông Chí để bán mà. Anh sợ hãi rủ mạnh cái mền cho những đồng tiền văng ra ngoài cửa sổ. Lấy hết can đảm đóng cánh cửa lại. Lúc này trong phòng nồng nặc mùi nhang, không thở được. Hai Đậu phải kéo tấm chăn ló mặt ra. Lúc này trên đầu anh là hai ngọn đèn đang cháy sáng. Hai Đậu giật mình lẩm bẩm: Trời ơi, mình đâu có để đèn chỗ này đâu, sao bây giờ lại có gì chứ? Hắn cố dụi mắt nhìn lại, thì hai ngọn đèn mờ dần, rồi biến thành hai cái đầu lâu, cứ lượn vòng tròn khắp căn phòng. Trả tiền đây, trả tiền đây cho tao. Quá sợ hãi, Hai Đậu chạy tới bật cây đèn phòng lên, nhưng bật mãi mà đèn không sáng. Anh lùi lại giường, chân phải chấp phải một vật gì đó, ngã sóng xoài xuống đất. Hai Đậu cố trừng mắt lên xem nó là vật gì, thì nhận ra chính là con ngựa gỗ mà lão Quang đã đục đẽo đưa cho cậu, mang qua bán cho ông Chí với giá rất cao. Hai Đậu cố hét lên, nhưng cổ họng bị chặn lại không sao thành tiếng được. Một cái đậu lâu bay tới trước mặt anh, mang theo một đùm ruột tanh tưởi. Nó hạ từ từ, cho tới khi chạm mớ ruột lạnh buốt vào mặt của Hai Đậu. Anh mấp máy hỏi: Ông lại, ông muốn gì? Cái đầu lâu với gương mặt đen thui, hai mắt trắng giả như hai ngọn đèn, hạ dần dần sát mặt Hai Đậu rồi nói: Những vật này mày nhớ chứ? Tôi nhớ. Trả hết tiền lại cho người nhà của tao. Nếu không tao lấy mạng của mày, tao sẽ lấy mạng mày đó. Một giọng cười khủng khiếp vang vọng trong gió cứ xa dần rồi tắt hẳn biến mất đi. Lúc này căn phòng trở lại bình thường. Hai Đậu cố lết lên giường, trùm chăn kín mít, ngủ cho tới sáng. Hôm sau, Hai Đậu không dám kể chuyện tối qua cho ai nghe cả. Quá sợ hãi, anh ta lén lút ba trút một số tiền lớn, giả bộ qua nhà ông Chí chơi, rồi len lén bỏ lại trong nhà ông ta. Bực bội vì phải trả một số tiền lớn, nên Hai Đậu bỏ đi nhậu đến tận khuya mới trở về. Mà sao đường về hôm nay xa quá. Anh chạy mãi mà vẫn chưa thấy con đường quen thuộc vào nhà. Đang chạy thì xe anh đụng phải một vật gì đó, tắt cả máy đi không đi tiếp được. Lấy cái đèn pin cất trong xe mở lên, anh lò mò đi xuống dưới. Đập vào mắt anh là cánh cổng màu đỏ bên cây đa rất lớn. Thấy quen quen, Hai Đậu cố gắng tăng thêm một nấc nữa của đèn pin để nhìn cho rõ. Anh giật mình khi biết đây chính là nhà bà Diệu mà mình đã từng mang quan tài tới. Hai Đậu sợ hãi quay lại phóng lên xe, nhưng chân anh đã đá phải một vật gì đó khá lớn. Rồi đèn pin vào trong thì là một cái rương tiền. Dù đang hoảng loạn, nhưng lòng tham cố kỵ khiến cho Hai Đậu quên cả sợ, cúi xuống bê vội chiếc rương bỏ lên xe. Vừa vào bên trong đóng cửa xe lại thì một hơi lạnh thấu xương khiến cho Hai Đậu không sao chịu được. Nhìn lên đèn máy lạnh xe không hề mở, nghĩ đến cái rương tiền, anh cố vui vẻ để máy tiếp tục chạy đi. Nhưng mới được một đoạn thì chiếc xe lại tắt ngang. Bực bội, Hai Đậu quay qua mở trương tiền ra xem được nhiều hay ít. Vừa bật nắp lên thì bên trong trương phả ra một cái mùi máu tanh. Hai Đậu quăng vội cái trương xuống sàn rồi mở cửa xe đạp nó xuống đất. Nhưng mặc dù có ra sức đạp tới cỡ nào nó cũng không rớt xuống. Anh dùng cả hai tay, hai chân vừa đẩy vừa đạp thật mạnh. Cuối cùng thì chiếc trương cũng lăn lông lóc xuống dưới đường. Vừa ngước mặt lên thì bỗng có một bóng trắng lướt nhanh vào trong xe. Vội đóng sầm cửa lại thì đằng sau lưng có một giọng nói cất lên: Trả tiền trương vàng đây, trả tiền trương vàng đây. Theo phản xạ tự nhiên, Hai Đậu quay nhìn ra phía sau. thì băng ghế dưới có một người đàn ông đầu tóc rối bù, mắt đỏ ngầu tuôn hai dòng máu ra. Ông ta đang chồm hai cánh tay xương xẩu rớt xuống từng thớ thịt về phía anh. Hai đầu sợ hãi ngất liệm luôn đi. Khi trời vừa hé sáng thì phía sau xe có tiếng đập mạnh và giọng một người đàn ông hét lớn. À, xe ai đậu kỳ cục vậy? Đi thì đi lẹ đi cho người ta đi chứ. Đường đã nhỏ mà sáng sớm đậu ở đây, kẹt xe một đuôi đằng sau rồi kìa. Nhanh lên coi. Hai đầu bừng tỉnh, lật đật cho xe chạy thẳng về nhà. Trên đường về anh vừa lái xe vừa suy nghĩ. Bà mẹ nó, chắc qua nhậu sai thấy bị bà. Lần trước sợ quá mình ngu đi trả số tiền, lần này nhất định không có trả. Coi ma có nó làm gì được mình hay không. Nhưng sau đó thì cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Gần một tháng sau, vết thương vừa lành là ba Lộc đã bấm bụng ra xin tiền ông Quang. Ơi, cho con ít tiền đi. Có khách hỏi mua hàng nhưng mà phải qua nói chuyện với họ đã. Bực bội, lão Quang trúc đưa ba Lộc một xấp tiền cho đuổi anh đi. Mày đi đâu được thì đi đi. Thấy cái mặt mày là không ai muốn vô cái trại này mua đâu. Chỉ cần có tiền, ba Lộc cười hớn hở đáp lời. Dạ con cảm ơn ba, con đi liền. Có tiền thì phóng ngay tới vũ trường ngay. Người mang trụ ra cho anh hôm nay là một cô gái trông rất quen. Anh chưa nhớ ra thì cô gái lên tiếng trước. Ủa anh Lộc, em là Mai nè, anh nhớ em không? Ừ ha, hẹn gì em thấy quen quen. Ủa mà em làm gì trong này vậy? Dạ em buôn bán đồ nhựa. Mà dạo này ai cũng muốn bảo vệ môi trường nên ế ẩm quá nè. Em có con bạn làm trong này, nó rủ đi làm chung cho vui, tiền cũng khá nữa. Vậy em làm trong này lâu chưa? Ừ, cả tháng rồi anh. Ủa, vậy em có đi khách lần nào chưa? Dạ nghe bạn em nói đi khách nhiều tiền lắm, nhưng mà em không dám. Thấy người ta xa lạ quá, tự nhiên em sợ. Lộc nở một nụ cười ngả ngớn cho nói. Như con anh thì sao? Có dám đi với anh không? Trời ơi anh Lộc kỳ quá à. Nhận là em gái mà bây giờ nói chuyện tào lao không à. Thì hồi đó anh sợ em ngại cho nên nói nhận em gái vậy thôi. Chứ anh thích em từ lần đầu gặp mặt rồi đó. Bây giờ em làm trong này có chút phấn son nữa, làm sao anh kìm lòng cho đặng đi. Mai đỏ mặt nói. Thôi em chưa đi bao giờ nên không quen đâu. Quán này nhiều chị đẹp gái lắm, để em mời mấy chị ra cho anh chọn nha. Thôi, anh đâu phải dạng ăn chơi nay cô này mai cô nọ đâu. Anh yêu em thật lòng nên muốn rủ em đi thôi. Nói rồi ba Lộc rút ra một số tiền để lên trên bàn. Phần này là của em, chịu không? Ba Lộc biết Mai chưa đi khách lần nào nên anh chỉ lấy một số tiền rất ít so với những cô gái sành đời trước đây. Còn Mai chưa bao giờ thấy một số tiền lớn như vậy. Phần cô biết đã làm trong này rồi thì sớm muộn gì cũng không giữ mình được thôi. Chỉ bằng vừa có tiền, vừa được trao cho người thương mình nên cô e thẹn gật đầu đồng ý. Thế là hai người bước ra xe, tiến thẳng về khách sạn. Vừa vào bên trong, Mai đã phải trầm trồ. Trời ơi đẹp quá anh Lộc à, phòng ngủ sang trọng ghê á. Từ nhỏ tới giờ em chưa được nằm trên cái giường nệm luôn á, chỉ thấy trong phim thôi à. Lộc nghĩ tới sự trong trắng của Mai mà tâm hồn phấn chấn lắm. Anh ậm ừ cho qua rồi đóng cửa lại ôm chầm lấy cô. Anh nhanh chóng cởi hết đồ của mình rồi kéo tuột cái đầm mỏng manh trên thân hình của Mai xuống. Dìu cô nằm ra giường, say sưa ngắm nhìn thân thể trắng ngần của Mai không chớp mắt. Đang ngắm nhìn thì bỗng dưng trước mắt Lộc không phải là Mai nữa, mà là một bà già da nhăn nheo, tóc bạc lưa thưa trong bộ đồ trắng nằm trên giường. Lộc dụi mắt vài lần nhìn lại cho kỹ thì thấy bà già kia đang dần dần ngồi lên. Da thịt trên mặt bà ta rơi xuống từng mảng, để lộ ra xương hàm trắng hiếu và hai con mắt treo lủng lẳng. Bà ta đứng lên tiến gần lại phía ba Lộc, cười lên mang trợ. Anh hốt hoảng tung cửa chạy thẳng một mạch xuống dưới khách sạn mà không kịp mặc lại áo quần, để lại Mai ngơ ngác không biết chuyện gì. Cô lủi thủi ngồi dậy mặc lại đồ, đi xuống đón taxi trở về chỗ làm. Lộc chạy mãi tới khi mệt quá mới giảm tốc độ dừng lại thở. Vì là con nhà giàu ít lao động nên Lộc chạy chưa được bao xa thì đã mệt trả trời. Cố lấy lại bình tĩnh, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy lạ khi bao nhiêu người đều dồn hết ánh nhìn vào mình, giật mình nhớ lại điều gì đó. Anh nhìn xuống thấy cơ thể của mình hoàn toàn phơi bày giữa bàn chân thiên hạ, quá xấu hổ. Lại ba chân bốn cẳng chạy về khách sạn. Mấy cô nhân viên cứ quay mặt đi chỗ khác mỗi khi anh chạy ngang qua họ. Mấy anh thanh niên thì nhìn nhau rồi bụm miệng cười tới chảy nước mắt ra. Chạy một mạch lên tới phòng, ba Lộc mệt quá ngã lưng xuống giường nằm nghỉ ngơi. Vài phút sau anh ngồi dậy tìm quần áo mặc vô cho đỡ lạnh. Nhưng lạ là tìm mãi không thấy quần áo của mình đâu. Lộc nghĩ bụng, không lẽ mai mang nó đi sao trời? Trong đó có tiền thì cùng lắm cô lấy tiền thôi, chứ đem quần áo mà đi làm gì? Anh lục lạo cả trong thùng rác cũng không thấy đâu. Quần áo không còn, tiền bạc cũng nằm hết trong đó. Nên Lộc chán nản nằm xuống giường suy nghĩ cách. Vừa đặt lưng xuống thì một giọng nói cất lên, kèm theo là một tiếng cười lạnh lạnh phát ra. Đồ ở trong tủ kìa, ở trong tủ đó. Ba Lộc giật mình ngồi lên thì thấy từ phía tủ có một bà già tóc bạc lướt ra bên ngoài, xuyên qua cánh cửa rồi biến mất đi. Không biết thực hư như thế nào, nhưng còn một hy vọng anh vẫn cố tìm kiếm. Ba Lộc bước tới mở cánh tủ của khách sạn ra, quả nhiên quần áo đang nằm vương vãi trong đó, tiền bạc điện thoại vẫn còn đầy đủ không mất thứ gì. Mặc quần áo vô, ba Lộc trả phòng khách sạn rồi vội vã quay về. Tối đến, gia đình lão Quang đang ngon giấc thì từ bên ngoài có âm thanh ken két như là mở cửa. Mọi người đều nghe thấy, nhưng có chung suy nghĩ, cửa nhà mình chắc chắn như vậy, không thể nào có ai lẻn vô được. Nhưng họ chưa kịp ngủ lại thì bên ngoài lại phát ra tiếng lộc cộc, như có ai đó đang khuân vác những cổ quan tài đem đi vậy. Hai Đậu và ba Lộc có vài lần gặp ma nên nằm im giả bộ ngủ không dám ra. Bà Nga quay sang chồng thì thầm hỏi, ông ơi, hình như có tiếng gì bên ngoài phải không ông? Hình như là... Bà đi im coi, hình như có ăn trộm đó. Trời ơi, vậy bây giờ làm sao đây? Cây rửa của tôi bà để đâu rồi? Tôi để dưới bếp á. Mà thôi kệ họ đi ông ơi, họ trộm cùng lắm là một hai cái thôi, giờ ông ra nguy hiểm lắm. Bà đừng có ngu quá đi, nó đã vô đây dễ gì lấy một hai cái cho bà, không chừng nó khiêng hết số quan tài ra ngoài đi luôn đó chứ. Nói xong, lão nhẹ nhẹ bước xuống giường. Bà Nga lo cho chồng nên đưa tay kéo áo lão lại thì bị hất mạnh tay ra. Bà đành nằm im không dám nói gì nữa. Lão Khoan nhẹ nhàng bước xuống gian bếp tìm cây rửa. Cũng may phòng của lão và bà Nga đối diện với bếp nên dễ dàng cho lão đi vô. Lão không dám mở đèn, chỉ lần mò trong gian bếp, chật giật mình khi sợ vào một vật gì đó lông lá dựng ở trên tượng. Lấy hết can đảm nhìn kỹ lại thì chính là cái buồng chuối lão chặt vô lúc chiều. Cái đoạn bên trên cuốn không có trái, nhằm nhám, làm lão cứ tưởng là cánh tay của ai đó. Tiếp tục lần mò vào bên trong, cũng may cửa sổ đang mở nên dưới ánh trăng lờ mờ, lão lấy được cây rựa ở trong cái góc gần lu gạo. Tay cầm chặt cây rựa, lão nhẹ nhẹ bước ra bên ngoài. Âm thanh bỗng lớn hơn nữa. Lão quan sát xung quanh, trong bóng tối lúc này là một cổ quan tài đang di chuyển về phía cửa, phát ra tiếng lộc cộc trợn cả người. Nhìn mãi cũng không thấy được người nào ở bên cạnh cổ quan tài cả, nhưng nó vẫn cứ di chuyển chậm chậm, đều đều. Lão nghĩ bụng, mẹ bà nó, ăn trộm dạo này có cả đồ tàng hình nữa hay sao? Mà có lẽ bọn chúng mặc đồ đen nên trong bóng tối khó nhìn thấy. Đừng hòng qua mắt được tao. Lão ta nhắm hướng đầu và đuôi của cổ quan tài, phóng tới chém mỗi bên một nhát, dự tính là ngay vị trí của hai thằng ăn trộm đang khiêng cái quan. Nhưng tay lão bỗng tê trần đi, rơi cây rựa xuống đất sau hai tiếng cộp cộp. Lão đứng đơ người ra, vì biết mình vừa chém phải cổ quan tài chứ không có người nào cả. Lão chưa hoàn hồn thì cổ quan tài đó trườn nhanh một cái tới góc nhà. Quá sợ hãi, lão muốn hét lên nhưng liền bị một bàn tay lông lá tanh tưởi bịt lại. Lão Quang lúc này chỉ biết trừng mắt nhìn về phía cổ quan tài đang chậm chậm bật nắp. Bên trong là những thổi vàng lấp lánh hiện ra trước mắt lão. Lòng tham cháy lên quên cả nỗi sợ, lão vui mừng chồm tới đưa tay định hút vàng ra ngoài. Nhưng tay lão vừa chạm vô thì mấy thổi vàng đã quá thành một cái xác người tím ngắt nằm bên trong đó. Lão Quang đứng hình nhìn cái xác từ từ bật lên, quần áo trên xác kia cứ thế rơi xuống, rồi những mảng thịt cũng theo đó mà trớt ra bầm bập. lão sợ hãi hét lên rồi bật ngửa xuống sàn nhà. Trước khi ngất đi, lão còn thấy cái xác nọ phóng ra khỏi quan tài, đổ ập xuống người lão, nhè cái hàm răng nhọn quắc ra mà nói: "Trả tiền vàng đây cho tao, trả tiền trương vàng đây cho tao." Nghe tiếng thét thất thanh của lão quan, bà Nga vội vã chạy ra ngoài. Hai đầu cũng lò mò theo sau, chỉ có ba Lộc vẫn trùm mền nghe ngóng mà thôi. Bà Nga vội vàng đỡ lão lên. Hai đầu phụ mẹ khiêng lão vào bên trong phòng đánh gió, sức dậu, xoa xoa cho thân thể được ấm lại. Hai đầu bước ra bên ngoài, bật hết đèn phòng lên thì không thấy ai, cửa vẫn đóng bình thường. Chỉ có mỗi cổ quan tài không nằm ở cái vị trí đang bày bán, mà lại sát trong góc nhà, nơi mà lão quan đã đặt cái trương vàng giả lúc trước. Hai đầu nhớ lại ngày hôm đó, khi anh bước tới xem trương vàng ngay trong góc đó, thì cũng chỉ thấy toàn đầu lâu mà không có vàng gì cả. Sợ quá, hai đầu lại tắt đèn chạy vào trong phòng, không thèm quan tâm tới ba má của mình nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Nghiệp báo kẻ ác tâm, tác giả Hoài Nhân. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tối mai lúc 20 giờ với phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Xin chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.